Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11, Vô Tự Thiên Thư chương 6 Sư Tỷ xuất mã, Hà, Tiêu Vận gần đây phi thường khó chịu, làm sư tỷ của Thiên Tuyển môn mang danh là môn phái tiếp cận nhất với truyền thuyết phi thăng. Hôm trước nàng nhận được thiên lý truyền âm của sư phó, nói là đã nhận cho mình một tiểu sư đệ, hơn nữa sư phó còn truyền chức vị môn chủ cho hắn. Đương nhiên mấy chuyện này nàng còn có thể chịu được, nhưng chính là sư phó còn vô sĩ phi thường nói với Tiêu Vận là ông ta đại hạn đã tới, không còn thời gian để dạy dỗ cho tiểu đồ đệ, cho nên trách nhiệm truyền nghệ sư phó không thể thực hiện đành để cho vị đồ đệ ngoan nhất, nên người nhất nhận lãnh, đó chính là Tiêu Vận Nhi. Cho tới bây giờ đã qua 48 giờ, mỗi khi Tiêu Vận nghĩ tới thần thái dương dương của lão, còn nghĩ đến hàm răng dương dương, nghĩ tới 3 năm trước lão thu mình làm đồ đệ còn chưa có bộ dáng như bây giờ, khi đó lão tiên phong đạo cốt, râu bạc phiêu phiêu, mang đầy hình tượng của một thế ngoại cao nhân. Vì thế thời điểm lúc đó có cả 3 môn phái chạy tới thu nàng làm đồ đệ, mà nàng không chút do dự lựa chọn Thiên Tuyển môn. Lúc ấy lão nhân khoe khoang với nàng là Thiên Tuyển môn là môn phái tiếp cận nhất với việc phi thăng thành thần, mặt khác người của hai môn phái kia lại không hề phản bác. Dựa theo quan điểm của Tiêu Vận, môn phái tiếp cận thần nhất dĩ nhiên là tốt nhất, nàng cũng không có chú ý tới. Trong ngôn ngữ của lão nhân luôn có mang theo một câu 1000 năm trước, cho đến khi nàng chính thức trở thành đại đệ tử của Thiên Tuyển môn, chính thức học bộ tâm pháp do lão nhân truyền thụ, nàng mới vô cùng hối hận phát hiện mình đã bị lừa. Mà sau đó chuyện nàng phát hiện càng làm cho nàng thống khổ hơn, đó là hai môn phái kia, một là phái Nga Mi, một là phái Thanh Thành, chính là đương kim tu chân giới hai đại môn phái tối cao nhất. Dựa theo thực lực của các môn phái tại tu chân giới thì lão nhân lại chỉ có thể tranh hơn thua được với đệ tử đời thứ ba của hai môn phái kia mà thôi. Từng có một cơ hội lớn xảy ra trước mặt mà nàng không quý trọng, đợi đến khi mất đi thì mới hối hận, đây là chuyện thống khổ nhất trong cuộc sống. Nếu trên trời cho nàng một lần cơ hội lựa chọn nữa thì nàng nhất định sẽ nói với hai danh môn đại phái kia, nhận lấy tôi đi. Nếu có thể cấp cho nàng một thời gian thôi, nàng hy vọng nhất là tu luyện đến lúc đạt đến phi thăng mới thôi. Tiêu Vận nắm chặt nắm tay nhỏ, nhớ tới chuyện làm mình tuyệt đối khó chịu nhất, mấy chuyện này ta cũng có thể nhẫn nhịn được đi, nhưng điều làm cho ta không thể chịu đựng nổi chính là lão già đáng chết kia đã nói cho ta biết, dựa theo quy củ chó má của Thiên Tuyển môn, nữ đệ tử phải gả cho môn chủ đương đại. Nghe nói Thiên Tuyển môn là môn phái ngàn năm sâu xa từ thuở xưa, loại môn phái này thường thì hay có những quy củ thật cổ quái, tỉ như quy tắc này đối với Tiêu Vận, lão nhân trước kia chưa từng đề cập qua, nếu lúc ấy mà lão nói, phỏng chừng như thế nào nàng cũng sẽ không đáp ứng sẽ nhập môn, nhưng hôm nay lão nhân đã đem gạo nấu thành cơm rồi, đợi đến sau khi nàng đã trở thành đại sư tỷ suốt 3 năm thì đột nhiên lão nhân buông tay đi xuống hoàng tuyền, bỗng nhiên dùng hình thức gọi là di chúc nói ra loại quy củ này, cho nên bây giờ, Tiêu sư tỷ của chúng ta vừa hận lại vừa giận, nhưng nàng cũng không nguyện ý làm sai lời nói của sư phó, mặc dù cho tới bây giờ nàng vẫn còn đau lòng vì chuyện bị lừa gạt khi xưa, nhưng trong nội tâm ở chỗ sâu trong nàng vẫn có cảm tình với vị sư phó này, nếu không sau khi nghe được thiên lý truyền âm của sư phó thì nàng cũng đã trốn trong nhà khóc cả đêm. Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm qua, ánh mắt nàng cũng đã chuyển hồng, cuối cùng cũng hồi phục lại hơn nữa còn quyết định được chủ ý, nàng quyết định đi xem thử nam nhân nàng phải gả cho hắn sẽ có hình dáng gì, để xem có xứng với nàng không, nếu xứng thì còn tốt, còn nếu không xứng thì, hừ hừ. Đừng trách bổn cô nương giáo huấn cho ngươi một bài học, Tiêu đại tiểu thư như ta trời sinh lệ chất, mỹ cốt thiên thành, cốt cách thanh kỳ, ngộ tính tuyệt cao, thêm gia thế hiển hách, văn võ song toàn, thân là lá ngọc cành vàng của tập đoàn Thiên Dật, tại nhân gian là tuyệt sắc khuynh thành hỏa quốc, tại tu chân giới là kỳ tài trăm năm khó gặp, có thể nào đem một đóa thiên hoa kiều mỹ cắm trên bãi phân trâu kia chứ. Cho nên bây giờ Tiêu đại tiểu thư thay một bộ quần áo gợi cảm vô cùng, hừ, Nghiêm tiểu khai, để cho ta đến thử một chút, ngươi là nam nhân như thế nào a? Nàng đi ra khỏi phòng, quản gia liền đi tới đón, tiểu thư, dựa theo an bài của cô cần phải đi xem tình huống của chi nhánh công ty, nhưng trang phục này, không quan hệ gì. Tiêu Vận xoay vòng tại chỗ khẽ cười, vén nhẹ mép quần cũng không dài lắm, bác Trương, bác không thấy như vậy là rất tốt hay sao? Nga, tốt lắm. Tôi lập tức an bài lái xe cho cô. Bác Trương mỉm cười nhìn cô gái, cả Tiêu gia, cô gái bảo bối này, hắn đã xem nàng từ nhỏ cho đến lớn, Trong lòng hắn nàng chẳng khác gì con gái ruột của mình, khi còn bé thì đã là một cô gái thật đáng yêu, có thể vài năm nay vì nàng luyện một chút ít công pháp kỳ quái, chẳng những tính cách ngày càng cổ quái mà dung mạo cũng ngày càng mị diễm, có đôi khi lộ ra một ánh mắt hay một động tác, ngay cả lão nhân như hắn còn chịu không được, đương nhiên làm lão nổi lên ý nghĩ về những mỹ nhân cổ đại như Bao Tự, Đắc Kỷ ngày xưa. Xem ra sau này lão gia phải tìm một người con rể thật lợi hại a, nếu không làm sao trị được tiểu thư đây. Vị quản gia âu yếm suy nghĩ, ách xì. Tiểu Khai hắt hơi một cái thật mạnh, vuốt mũi nói, kỳ quái, ngày hôm qua ta ngủ đâu có mở điều hòa chứ, Khai ca, ngươi không phải bị cảm mạo đâu. Mà là sau lưng có người nguyền rủa ngươi, bởi vậy mới sinh ra cảm ứng tâm linh vi diệu như thế. Tiểu Quan bây giờ càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, chỉ cần Tiểu Khai nghĩ tới thì hắn sẽ lập tức đi ra, dựa theo giải thích về số mệnh. Cái này gọi là tâm động phản ứng, phi, phi, phi, đúng là nói năng không kiên kỵ chút nào. Tiểu Khai nói, đừng tưởng rằng ngươi biết chút thuật phong thủy thì muốn nói gì thì nói, Nghiêm Tiểu Khai ta không làm gì có tội, lẽ nào lại bị nguyền rủa được, chẳng lẽ là Tư Mã Thính Tuyết kia, không phải Tư Mã Thính Tuyết. Tiểu Quan nói, người này có duyên với ngươi, nếu ta tính không sai, hắn rất nhanh sẽ tìm đến ngươi, nặng yếu nhất là, đó là một cô gái, hắc hắc. Có phải là Tiểu Trúc đang nghĩ đến ta không? Bây giờ Tiểu Khai đang ngồi ở trong văn phòng, trước kia còn có thể trộm nhìn lén Tiểu Trúc, nhưng bây giờ Tiểu Trúc đã ngồi trong phòng quản lý, Tiểu Khai vô cùng nhàm chán, chỉ có thể nhìn Tần Trăng để giết thời gian, lại nói mặc dù Tần Trăng không linh tú như Tiểu Trúc, nhưng cái loại yêu mị phong tao tư thái này đã làm cho Tiểu Khai có chút ngo ngoe dục động. Khai ca, ngươi đừng hạn chế năng lực của ta quá. Tiểu Quan nói, hãy cho ta thêm lực lượng, ta mới có thể tính được rõ ràng một chút, giúp ngươi những chuyện tốt hơn a. Ngất, ta hạn chế ngươi khi nào chứ? Tiểu Khai ủy khuất nói, ngươi muốn làm gì là làm cái đó, ta chưa bao giờ quản ngươi, nhưng là ngươi thả ta ra, năng lực của ta cũng chỉ có ngươi mới có khả năng phóng thích a. Tiểu Quan nói, Khai ca, quyển sách kia của ngươi thật sự rất lợi hại, ta vẫn nghĩ giam cầm ta là thần khí gì đó, sau đó mới phát hiện, nguyên lai chỉ là một tờ quyển sách mà thôi. Mặc dù bây giờ thân thể ta có thể tự do ra vào, nhưng lực lượng của ta còn bị giam cầm trong quyển sách, cũng còn cần ngươi dùng máu của mình mới phóng thích ra được, ta nên làm như thế nào? Tiểu Khai hỏi, ngươi cứ nói đi. Tiểu Quan đáp, kỳ thật cũng không khó, nhỏ thêm chút máu vào trong sách, quyển sách này chỉ dùng máu của ngươi mở ra, vậy nơi giam cầm và tâm pháp đều phải dùng máu của ngươi dẫn ra ngoài hết. Tiểu Khai móc Vô Tự Thiên Thư ra đặt ở trên bàn, mở trang thứ nhất, cắt ngón tay nhỏ giọt máu. Giọt máu vừa tiếp xúc quyển sách thì chợt toát ra một cổ sương khói, sau đó Tiểu Khi nhìn thấy trên tờ giấy hiện ra một cái lỗ, toát ra kim quang ẩn ẩn, lại lóe sáng một chút, rồi lại khôi phục nguyên trạng. Bất quá theo cái lỗ mở ra, Tiểu Khai chợt cảm thấy như có thứ gì đó bay ra, sau đó liền biến mất không thấy. Cả quá trình xảy ra vô cùng bí mật, những người khác trong phòng căn bản không hề cảm giác, ha ha, Khai ca, ta cảm thấy cả người đều mạnh mẽ. Tiểu Quan ở trong lòng hắn quát to một tiếng, ta cảm giác năng lực tăng lên 10 lần, di, ta cảm giác được người vừa phát sinh tâm động phản ứng với ngươi đang đi đến gần đây, a, là người nào? Tiểu Khai liền hỏi, chẳng lẽ là Tiểu Trúc, không phải? Tiểu Quan hưng phấn nói, là một cô gái, nga, không ngờ là người tu chân, nhưng cô ta tu luyện không tới đâu, cả cửa tu chân cũng chưa từng đi vào, cô gái tu chân. Tiểu Khai có điểm mơ hồ, chúc mừng A Khai ca. Tiểu Quan cười kỳ lạ, là một mỹ nữ, hơn nữa lại là cực phẩm mỹ nữ, ta phỏng chừng là cô ta tới tìm ngươi, đừng lo lắng, có vấn đề gì ta sẽ kịp thời thông tri cho ngươi. Mới nói được tới đây thì chuông cửa đã vang lên, trái tim Tiểu Khai phanh phanh nhảy lên, vừa muốn nhìn cho rõ đã thấy một người trên đầu cuốn đầy băng đang đi nhanh vào, thấp lùn, mập mạp, mặc dù nhìn không ra khuôn mặt nhưng hình dáng đó lại quá quen thuộc, không ai khác chính là Cổ Chánh Kinh. Nghiêm Tiểu Khai, ngươi đi làm mà dám xem tiểu thuyết. Những vết thương của Cổ Chánh Kinh có thể nói là vì Tiểu Khai mà có, cho nên hắn vừa vào cửa, ánh mắt đầu tiên là nhìn về Tiểu Khai, nhìn thấy quyển Vô Tự Thiên Thư, lần này có bằng chứng rõ ràng, ta xem ngươi làm sao giải thích. Cổ quản lý, ngài đã trở lại, làm người ta quá lo lắng đó. Ánh mắt Tần Trăng chợt sáng, vội chạy tới thân nhiệt bá vai Cổ Chánh Kinh, lộ ra một bộ dáng đau đớn đáng thương bị khi dễ, quả thật nhìn rất giống, đúng vậy. Ta đúng là còn ôm bệnh mà vẫn về kiểm tra công việc đó. Cổ Chánh Kinh lộ ra bộ dáng đau lòng. Ngày hôm qua ta nằm bệnh viện, còn lo lắng chuyện đấu thầu của công ty Trung Hành, cho nên sáng sớm hôm nay vội chạy tới xem kết quả. Vừa tới thì nhìn thấy Nghiêm Tiểu Khai đang đọc tiểu thuyết. Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ, nhưng một phần miệng còn đang băng bó nên tiếng nói vô cùng quái dị. Ngươi nói, còn có luật lệ gì nữa không chứ? Nếu mỗi nhân viên đều như hắn, thì công ty chúng ta sẽ thế nào, cổ quản lý? Một thanh âm vang lên ngoài cửa, thanh âm có vẻ gằn gằn, nghe vào tai giống như là một con mèo nhỏ dùng móng vuốt nạo vào tim ngươi một cái, làm cho người ta toàn thân nổi ốc. Tiểu Khai quay đầu lại thì thấy một cô gái, vừa thấy cô gái này, chẳng những là hắn mà những người khác trong văn phòng cũng đều ngây ra. Đập vào mắt đầu tiên là một đôi giày cao gót vô cùng tinh xảo, theo đó là một đôi vớ da màu đen bao lấy đôi chân thật dài thon thả, cặp chân dài kia vô cùng mịn màng, thon dài vô cùng. Trong tích tắc này trái tim Tiểu Khai nhảy lên, đông một tiếng, cái mũi nóng lên, thiếu chút nữa chảy ra máu. Đối với loại thanh niên nhỏ tuổi như hắn, chỉ một chi tiết nhỏ này cũng đủ làm hắn điên đảo thần hồn. Cô gái vừa đi vào bất quá chỉ chừng 23, 24 tuổi, nghiêm khắc mà nói gương mặt của cô gái xinh đẹp không chê vào đâu được, ánh mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai, ngũ quan đối xứng với nhau không một chỗ khuyết, vẻ đẹp này khác hẳn với Tiểu Trúc. Loại sắc đẹp này khi nam nhân nhìn thấy chỉ nghĩ đến mỹ mộng trên giường, đối với Tiểu Sử Nam mà nói thì cũng là một loại sắc đẹp tuyệt mỹ, cho nên Tiểu Khai há to miệng, hoàn toàn ngây dại. Nhưng trên người cô gái có nơi làm cho người chịu không được, không chỉ vì sắc đẹp, mà là vì trên người nàng có một loại phong tình hiếm có, trong cặp mắt hàm chứa ánh nước long lanh, vốn chỉ liếc mắt nhìn quanh phòng một cái, nhưng chỉ một cái liếc mắt đó, phảng phất như mang theo một lực hấp dẫn. Tiểu Khai bị cái liếc mắt đó thì chợt cảm thấy tim đập nhanh như trống, khóe miệng nóng lên, chợt sờ lên miệng thì thấy đã chảy cả nước miếng. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy ngại ngùng, bèn cúi đầu xuống, cảm thấy không nhìn thấy sẽ yên tĩnh, nào ngờ vừa cúi đầu thì nhìn thấy đôi chân thon dài đập vào mắt. Tiểu Khai cảm thấy cái mũi nóng hổi, tự hồ như đang muốn bốc cháy. Trời ạ, sao ta lại như vậy chứ? Tiểu Khai bi phẫn thầm nói, ông trời rõ ràng biết ta thích Tiểu Trúc, vì sao còn cho ta nhìn thấy nữ nhân như vậy, đây không phải là có chủ tâm làm cho ta tối ngủ không yên hay sao? Chương 12, Vô Tự Thiên Thư chương 7 công tử trữ nguyện, thường, người dịch vô song. Cô gái dĩ nhiên nhìn thấy vẻ khờ ngốc của Tiểu Khai nhưng không hề tức giận, ngược lại còn mang theo điểm khiêu khích nhìn hắn thản nhiên cười, sau đó cao ngạo ngẩng đầu lên, hiển lộ phong thái đẹp như một con thiên nga đi thẳng vào, cái eo nhỏ đong đưa, quả nhiên giống như một con rắn. Tiểu Khai hít sâu một hơi, vừa nghĩ đến Tiểu Trúc, vừa thở sâu, tâm tính vững vàng buông lỏng tâm tình, điều chỉnh lại vẻ mặt, cô là ai? Thanh âm của Cổ Chánh Kinh có điểm mất tự nhiên, cuối cùng mở miệng hỏi, cúi đầu nhìn lại quần áo coi có sạch sẽ hay không. Hắn vốn là một tay háo sắc, bình thường cùng Tần Trăng lêu lỏng không chỉ là một hai ngày, tư chất của Tần Trăng miễn cưỡng cũng có thể xem như là đại mỹ nữ, vậy mà nữ nhân này xuất hiện thì y như việc sim gặp thiên nga, nhất thời đầu đầy bụi đất phủ kín, một tia sáng cũng không còn nhìn thấy được nữa. Vị này là Tiêu Vận tiểu thư, là tổng giám tài vụ của Thiên Dật tập đoàn mới nhậm chức, hôm nay ta đưa Tiêu tổng giám xuống đây thị sát. Người đi theo phía sau cô gái đột nhiên mở miệng nói chuyện, đến lúc này mọi người mới phát hiện không phải chỉ một người đến, mà là hai người. Cổ Chánh Kinh thập phần quen thuộc với người vừa nói chuyện, Vương phó tổng, sao ngài đến đây? Nga, vị tiểu thư này là Tiêu tổng giám. Tiêu Vận căn bản là không để ý tới hắn, chỉ trực tiếp đi tới chỗ Tiểu Khai. Tiểu Khai dương mắt nhìn siêu cấp đại mỹ nữ hấp dẫn trước mắt, thẳng đến lúc này hắn mới kích động chú ý tới, đến lúc mỹ nữ tới sát bên người hắn mới cảm nhận được nàng là người thật, chẳng những đùi ngọc thon dài, uốn lượn như rắn, ngay cả bộ ngự cũng cực kỳ kinh người, theo từng bước chân rung lên, Tiểu Khai nhìn thấy thì kinh tâm động phách, theo làn hương thổi thẳng vào mặt, mỹ nữ đến ngay sát bên, sự kiều diễm của nàng cũng đủ làm cho người ta ngạt thở mà chết, từ nụ cười, thần thái, hàm răng, cất tiếng oanh vàng, ngươi đúng là Nghiêm Tiểu Khai a, là ta. Tiểu Khai vô cùng khẩn trương gật đầu, thật sự không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cô biết tôi ư, đương nhiên. Mỹ nữ nhìn Tiểu Khai với ánh mắt long lanh, quả thực nhu tình mật ý tràn dân bao phủ, thanh âm nhu hòa chẳng khác gì mật ong, có lẽ là trước kia ta từng nghe nói qua đại danh của anh, nhìn ánh mắt của nàng sao lại giống như một tổng giám tài vụ đang nói chuyện với một nhân viên nhỏ. Rõ ràng là giống như một cô gái nhỏ đang nói chuyện với tiểu tình lang của mình. Tiểu Khai bị ánh mắt này của nàng liếc tới, nghe thanh âm kiều mị của nàng thì đầu choáng váng, cơ hồ ba hồn bảy vía đều bay lệch vị trí. Hoàn hảo nơi này là văn phòng, Trì Tiểu Trúc còn ở nơi đây. Tiểu Khai dùng hết sức lực cuối cùng của mình nhìn tới chỗ văn phòng quản lý,

hãy để cho Kính Ca dạy cho ngươi biết đạo lý của người có nắm tay mạnh mẽ là như thế nào, nắm tay có mạnh cũng không qua được đạo lý. Tiểu Khai lời đầy chính nghĩa, khẳng khái mà nói, chỉ có trong lòng ngực có chính nghĩa thì đi đâu cũng thắng, không có gì phải sợ hãi, chỉ có khí thế anh hùng thì không sợ bất cứ gian tà nào. Hắn vừa nói vừa trộn nhìn Tiểu Trúc và Tiêu Vận, chỉ thấy ánh mắt Tiểu Trúc lóe sáng, còn ánh mắt Tiêu Vận thì càng thêm long lanh, chỉ cảm thấy trong lòng như được ăn mật ong, lại nhìn thấy gương mặt Trữ Nguyện thật cổ quái, đang há to miệng như ngạc nhiên, rõ ràng là đang bị kinh ngạc vì khí thế anh hùng của mình. Hắn cảm thấy đắc ý, miệng lại càng phát ra hăng say, cho nên, cho tới bây giờ ta chưa từng đánh nhau, nhưng mà, phanh. Một nắm tay bay thẳng vào mắt Tiểu Khai, nắm tay càng lúc càng lớn rồi đập thẳng vào con mắt hắn, nhất thời hắn nhìn thấy toàn là ngôi sao nhỏ, lão đảo té xuống, bên tai còn vang lên thanh âm của Kính Ca, nguyên lai là một thằng ngốc, kháo, làm ta cứ tưởng là gặp cao nhân, ta không phải thằng ngốc. Tiểu Khai rất muốn phản bác, nhưng đầu lại vô cùng choáng váng, lỗ tai lùng bùng, một chữ cũng không nói nên lời, chỉ nghe một trận bước chân hỗn loạn rồi một trận những nắm tay đấm vào da thịt, trong lòng nhịn không được từng cơn gấp gáp, nghĩ thầm, không biết Tiểu Trúc và Tiêu Vận thế nào rồi, nhưng hai cô gái như các nàng cũng thật là kiên cường, bị đánh đến như vậy mà không nghe kêu đau một lời nào. Vừa nghĩ đến đó chợt nghe thanh âm bình tĩnh của Trữ Nguyện, hừ, dám ở trước mặt ta khi dễ phụ nữ, đây là kết cục của các ngươi. Tiếp theo lại chợt nghe tiếng thở dốc của Kính Ca, ngươi là ai? Ta gọi là Trữ Nguyện. Trữ Nguyện thoải mái phủi tay, ta không phải người trong hắc đạo, bất quá nếu các ngươi muốn tìm ta phiền toái, thì hãy đi hỏi ban chủ của các ngươi trước, Trữ Nguyện. Thanh âm của Kính Ca bắt đầu run rẩy, trách không được chỉ một mình ngươi lại có khả năng đánh bảy người chúng ta, nguyên lai ngươi chính là đại thiếu gia của Trung Hành Địa Sản, danh xưng thiên tài toàn năng tiểu thần đồng, là người được xem là nhân tài kiệt xuất nhất, Trữ Nguyện đại thiếu gia, a quá khen, quá khen. Mặc dù tiếng cười của Trữ Nguyện có vẻ rụt rè nhưng Tiểu Khai vẫn nghe ra sự đắc ý trong đó. Khai ca, ngươi bị người ta chơi. Tiểu Quang xông ra nói, ta dám khẳng định đám lưu manh này là do Trữ Nguyện tìm tới, mục đích là muốn biểu diễn một phen trước mặt mỹ nữ. Vậy hắn vì cái gì mà chơi ta không có đắc tội hắn. Tiểu Khai nổi giận, bởi vì hắn là bạn tốt của Tư Mã Thính Tuyết, ngươi đã đắc tội Tư Mã Thính Tuyết mà. Tiểu Quang nói, hơn nữa chẳng lẽ ngươi xem không ra hắn có hứng thú với cô gái tu chân này. Mà cô ta lại có hứng thú với ngươi, Tiểu Khai thở dài đứng lên, hồng nhan họa thủy a, Trữ Nguyện còn đang nói, đã biết ta là ai, còn không mau giải thích cho bằng hữu của ta. Hắn vẫn nói chuyện cùng Kính Ca, cũng không đến xem Tiểu Khai té trên mặt đất ra sao. Cũng may Tiểu Trúc và Tiểu Vận có lương tâm, hai người chạy tới mỗi bên nắm lấy hai cánh tay hắn kéo hắn đứng lên. Kỳ thật Tiểu Khai cũng không có việc gì, chỉ là con mắt bị đánh sưng bầm đen, đầu có choáng váng mà thôi, bị hai đại mỹ nữ dìu đỡ, chợt thấy hai tay chạm trúng hai thứ gì đó mềm mại, bên trái khéo léo mà cao vút, bên phải đầy đặn mà mềm mại, quả nhiên là hoàn toàn bất đồng nhưng cảm giác lại rất tuyệt vời, còn chưa kịp nghĩ gì thì đã dùng tay sờ thử một cái, a, hai tiếng kêu to duyên dáng truyền đến, Tiểu Khai nhất thời cả kinh liền có phản ứng ngay lập tức, một cổ nhiệt huyết sộc thẳng lên đầu. Nhất thời có chút ít mê mang, Trữ Nguyện quay đầu ân cần hỏi, sao vậy, Tiểu Vận, không có gì. Tiêu Vận mặt đỏ như lửa, răng cắn mạnh, thật muốn đem ngũ hành chi hỏa thiêu rụi móng vuốt của Tiểu Khai, trong lòng không ngừng nói, quả nhiên là một sắc lang. Quả nhiên là một sắc lang. Ở lúc này mà còn muốn chiếm tiện nghi, nam nhân này căn bản là không xứng với ta, Trữ Nguyện cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần thái xinh đẹp đỏ ửng trên gương mặt Tiêu Vận. Không khỏi ngây người, vừa mới dời mắt cũng phát hiện gương mặt đỏ bừng của Tiểu Trúc, nhất thời có chút suy tưởng, đoạn phim anh hùng cứu mỹ nhân này quả nhiên là hữu dụng a, chỉ mới có vài phút đã thu phục được trái tim của hai đại mỹ nhân, ai, bất quá đành xin lỗi Tiểu Trúc muội muội, ta đối với Tiểu Vận muội muội là toàn tâm toàn ý, chỉ đành phụ tình em thôi, hắn nghĩ như vậy nên trong mắt nhất thời tràn đầy nhu tình, giọng nói với Kính Ca cũng trở nên ôn nhu, các ngươi đi ra ngoài đi. Nơi này không còn chuyện của các ngươi nữa. Kính Ca mang theo một đám tiểu đệ cười nói xin lỗi với hai nàng, sau đó rời khỏi. Lúc này Tiểu Khai mới hoàn hồn, đang định mượn lực của hai nàng để đứng dậy thì hai nàng đã đồng thời buông tay. Tiểu Khai rơi đánh bịch xuống đất, mông hắn bịch xuống sàn, đau đến nước mắt cũng đã ứa ra. Thật sự là một người làm chuyện tốt a. Nhìn thấy Tiểu Khai bị ngược đãi, Trữ Nguyện sảng khoái cười, nghĩ

Mỗi buổi sáng đều chỉ có hai cái bánh bao, một ly đậu tương, thẳng đến có một ngày. Ngày hôm đó, tiểu nam hài tại góc phố gặp được một tiểu nữ hài rất kỳ quái. Tiểu nữ hài lại mặc một cái váy rất kỳ quái và một cái áo khoác mỏng manh. Vào trong một ngày mùa thu giá lạnh đứng ngay ngã tư đường có vẻ cô đơn và co ro. Mỗi một cơn gió lạnh thổi qua thì thân thể tiểu nữ hài lại co rút lại, dùng ánh mắt đáng thương nhìn tiểu nam hài. Tiêu Vận có chút động tình, trong ánh mắt xinh đẹp dâng lên một làn nước. Đó là một thế giới lạnh lùng, những người đi ngang qua, không có một ai dùng ánh mắt quan tâm liếc nhìn xem cô bé, lại càng không có ai dừng lại hỏi thăm cô bé làm sao vậy, ngoại trừ chỉ có một người, hắn chính là tiểu nam hài kia. Trong lòng Tiểu Khai chợt nhảy lên, hắn nhớ rất rõ ràng, khi hắn còn bé có một đoạn cuộc sống mỗi ngày quả thật chỉ có uống đậu tương và bánh bao, mỗi ngày đi dọc theo ngã tư đường đi đến trường học, thậm chí hắn còn nhớ tới vị tiểu nữ hài kỳ quái đó. Cô là đang nói, tiểu nữ hài, kỳ quái đó chính là cô. Tiểu Khai dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Chương 17, Vô Tự Thiên Thư chương 9 thật giả chuyện xưa, hạ. Tiêu Vận không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục nói, tiểu nam hài đưa bữa sáng của mình cho tiểu nữ hài, sau đó hỏi cô bé có phải bị lạc đường không, nhưng tiểu nữ hài cũng không có nói chuyện, chỉ là đáng thương nhìn hắn, vì vậy tiểu nam hài chỉ còn cách đưa tiểu cô nương đến nhà mình rồi sau đó đi học. Nàng mặc dù đang kể chuyện xưa nhưng đôi mắt vẫn đang nhìn Tiểu Khai đăm đăm, dù là kẻ ngốc cũng biết nàng đang nói ai, tiểu nữ hài vẫn không chịu nói, vì thế tiểu nam hài chỉ có thể để cho cô bé ở lại nhà mình, mỗi buổi sáng vẫn đưa cho nàng ăn hai cái bánh bao và ly đậu tương. Cuộc sống như vậy vẫn kéo dài một tháng, nhưng bỗng nhiên có một ngày, tiểu nam hài nói cho tiểu nữ hài cha mẹ mình sẽ nhanh chóng trở về. Ngày hôm sau, tiểu nữ hài bỗng dưng đã mất tích, rốt cuộc chưa từng xuất hiện trở lại. Chuyện xưa nói đến đây, trí nhớ của Tiểu Khai cũng đã trở nên rõ ràng, mỉm cười nói, tiểu nam hài tan học trở về, phát hiện tiểu nữ hài đã mất tích, hắn liều mạng chạy đi tìm, ở nhà không tìm được, hắn chạy ra ngoài đường, hắn tìm cả một buổi tối, cuối cùng vẫn tìm không thấy người, đi qua hai ngày, tiểu nữ hài vẫn không xuất hiện, mà cha mẹ hắn ở thời điểm này lại xảy ra chuyện, vĩnh viễn rời khỏi hắn, vì vậy, sau khi hắn khóc lớn một trận, chuyện này vĩnh viễn đã phong kín trong lòng của hắn. Tiểu Khai kỳ thật rất ít nhớ lại lúc mình còn bé, rất ít nhớ đến cha mẹ của mình, nhưng lúc này sau một trận hồi ức, cảm thấy tâm trạng có tư vị như đau xót, nhịn không được tâm tình trầm xuống, lặng lẽ thở dài, cúi đầu, Tiểu Khai chợt thấy bàn tay mát lạnh, một bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay hắn, tiểu nữ hài kia, thật lâu sau mới nhớ tới, chính là từ khi mình xuất hiện, tiểu nam hài kia cũng không còn ăn qua bữa sáng nữa, mà sau hơn một tháng, tiểu nam hài cũng dần dần gầy đi. Đến thời điểm đó, cô bé mới biết mình không thể nào bằng tiểu nam hài, bởi vì mặc dù hai tay cô bé trống trơn rời khỏi nhà đi, nhưng quần áo trên người, vòng tay, vòng cổ, còn có những trang sức khác trên người, đối với gia đình bình thường mà nói, đều là một lượng tài phú rất lớn. Kỳ thật cô bé nên đem những thứ này đưa cho tiểu nam hài, nhưng cô bé đã không làm vậy, nước mắt của Tiêu Vận đã chảy ra, Tiểu Khai đệ đệ, đệ có biết không? Thật ra vào lúc đó ta cũng chưa từng tin tưởng đệ. Ta nghe người ta nói ra nhân tình rất hiểm ác, ta vẫn một mực cẩn thận đề phòng ngươi, ta nghĩ ngươi có ý đồ đối với ta còn nghĩ mỗi ngày ngươi cho ta bánh bao và đậu tương thì ta đều quăng vào trong đống rác, chỉ là cho tới lúc ăn cơm ta mới dám ăn, lúc đó ta không nói gì, cũng không phải là không thể nói mà vì không muốn nói chuyện, kỳ thật ta vẫn đang lừa ngươi, mãi cho đến lúc ta về đến nhà ta cũng còn nghĩ vì sự thông minh cẩn thận của mình mà tự hào. Tiêu Vận nhẹ nhàng dựa vào đầu vai Tiểu Khai, ở rất nhiều năm sau, mới cảm thấy mình ti liệt đến thế nào, Tiểu Khai đệ đệ, ngươi cũng biết đó, kể từ hôm đó, bộ dáng của ngươi đã mọc rễ trong lòng ta mặc dù qua nhiều năm như vậy, một chút cũng đều không có thay đổi qua, không đúng nha. Tiểu Khai gãi gãi đầu, ta nhớ rõ tiểu nữ hài kia so với ta thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng ngươi thì lớn hơn ta đó, đứa ngốc. Tiêu Vận dùng ngón tay chỉ vào đầu hắn, phá ra cười, người ta khi còn bé phát dục rễ một chút không được sao. Dựa vào cái gì mà nhỏ hơn ngươi chứ, nhưng mà ngươi phát triển thật là nhanh quá. Tiểu Khai trộm đưa mắt ngắm vùng mông và bộ ngực kinh tâm động phách của nàng, có điểm ngạc nhiên lầm bầm nói, Tiêu Vận nửa người như lửa nóng, khuôn mặt kiều diễm ướt át, cơ hồ như dán sát vào trên người Tiểu Khai, xúc cảm như lửa nóng nhanh chóng lan ra gấp trăm lần hiệu quả khi gương mặt, chóp mũi, đôi mắt, làn môi kề sát vào mặt hắn. Loại không khí hết sức tưởng tượng này làm cho Tiểu Khai cho dù định lực cao tới đâu cũng trở nên phiêu phiêu mê hoặc. Nặng yếu nhất là lòng cảnh giới với động cơ của Tiêu Vận dành cho hắn mà chỉ trong chốc lát này đã hoàn toàn tiêu biến mất. Nguyên lai Tiêu Vận là muốn báo ân mà đến. Tâm trí Tiểu Khai nghĩ đến hoàn cảnh này giống như phim võ hiệp, lịch sử, tình yêu, rồi trong đầu hắn lại vang lên một câu nói, tiểu nữ tử không có cách nào báo đáp, chỉ đành lấy thân báo đáp mà thôi. May mắn thay, trong lúc vạn phần nguy cấp này, Tiểu Quang rốt cục đi ra, Khai ca, không đúng, a. Tiểu Khai như nghe một tiếng chuông vang, nhất thời tỉnh táo lại, cái gì không đúng, cô ta không phải là tiểu nữ hài đó. Tiểu Quang nói, ta vừa mới tính qua bát tự, tiểu nữ hài kia nhỏ hơn ngươi 3 tuổi, làm sao lại là cô ta? Cô ta rõ ràng lớn hơn ngươi 3 tuổi, Tiểu Khai nhất thời có điểm mông lung, nhưng cô ta nói hết thảy đều đúng cả. Khai ca, ngươi sao lại hồ đồ như vậy? Tiểu Quang đau lòng nói, cô ta nói đúng, mà càng rõ ràng là càng có chuẩn bị mà đến. Cô gái này không phải là một cô gái giảo hoạt bình thường, biết rõ cách sử dụng công tâm thuật, cả ta thiếu chút nữa cũng bị cô ta lừa gạt. Tiểu Khai thở ra một hơi dài, trong lòng đã nói không nên lời là sự cao hứng hay là thất vọng. Tiểu Quang a, ngươi thật là quá giỏi đó, cả một tiểu nữ hài trong trí nhớ của ta mà ngươi cũng có thể tính ra bát tự nữa, dĩ nhiên. Tiểu Quang bắt đầu kiêu ngạo, hãnh diện, nói như thế nào ta cũng là cấp bậc ma tướng a, được rồi Khai ca, gần đây ta càng ngày càng nhớ lại những năng lực trước kia, bây giờ ta đã rất mạnh đó, a a, không có gì cả. Tiểu Khai nói, dù gì ta cũng không đánh nhau với ai, hắn cùng Tiểu Quang dùng tâm linh nói chuyện Tiêu Vận không hề hay biết. Trong lòng nàng ta đang cười thầm, nghĩ, hắn chỉ cần dám sờ lão nương một chút, lão nương lập tức một cước đá hắn ngã lăn ra mặt đất, sau đó xuất ra thân phận đại sư tỷ của Thiên Tuyển môn giáo huấn hắn, nhất định phải làm cho hắn xấu hổ đến không còn mặt mũi, tốt nhất là lập tức bỏ luôn ngôi vị môn chủ của Thiên Tuyển môn, đó là kết cục hoàn mỹ nhất, cho dù không được, thì cũng buộc hắn viết một lá thư cam đoan vĩnh viễn không được mạo phạm ta, vĩnh viễn không được gặp mặt ta. Như vậy có thể bảo đảm cho ta cả đời được an bình. Cô ta một bên đắc ý nghĩ, một bên nhìn thấy tay Tiểu Khai đang run rẩy hướng tới ngực mình, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mắt thấy đã sắp đụng vào bộ ngực mềm mại của mình, nhẫn một chút, nhìn một chút nữa. Tiêu Vận khẩn trương lên, chỉ cần hắn chạm trúng, ta lập tức động thủ. Mắt nàng ta gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay đang hướng tới không hề nháy mắt, nhưng khi bàn tay kia chỉ còn cách ngực nàng khoảng một ly thì bỗng nhiên ngừng lại. Trong đầu Tiểu Khai đang giao chiến, một giọt mồ hôi lặng yên chảy xuống, sờ a, sờ a, sờ ta a. Ý nghĩ hiện giờ của Tiêu Vận mà nói ra nhất định sẽ bị người ta cho là dâm oa đảng phụ, người dâm loạn trắc nết, nhưng có trời đất chứng giám, cô ta thật sự là nghĩ như vậy, chỉ cần sờ một chút là được, chỉ cần một chút thôi, một chút, đúng lúc này, chỉ thấy bàn tay kia thong thả buông xuống, như vậy không được, hạnh phúc phải chính mình tranh thủ tới. Tiêu Vận cắn răng, cưỡng ngực đem hai vú của mình hướng tới trước, vô luận như thế nào hôm nay cũng phải giải quyết vấn đề này cho xong. Nhưng do Tiểu Khai rút tay lại, tốc độ hai người không sai biệt lắm, ngọn núi đầy đặn mềm mại chạm vào ngón tay hắn một chút xíu thì hắn đã như điện rụt vội tay về. Xem tư thế hắn, vẻ mặt hắn, không giống là một nam nhân vừa được nếm qua miếng đậu hũ của mỹ nữ, mà ngược lại giống như một nữ nhân bị nếm đậu hũ, cư nhiên còn lầm bầm nói, ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt của hắn rõ ràng giống như con thỏ trắng rơi vào trong tay một con sói lang. Trong tích tắc, gương mặt của Tiêu Vận đen thui, lần này đúng là lỗ vốn. Bất quá Tiêu đại tiểu thư cũng không phải người bình thường. Cô ta chỉ buồn bực một giây, rồi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái chiến đấu. Trên mặt lập tức nở nụ cười ngọt đến mức làm cho người ta rung lên. Tiểu Khai đệ đệ, tỷ tỷ biết ngươi là chính nhân quân tử. Ân, không đùa ngươi nữa. Kỳ thật ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự việc thôi. Chuyện gì? Tiểu Khai đề phòng nhìn Tiểu Yêu Tinh trước mặt, Tiêu Vận lộ ra một nụ cười ngượng ngùng khó thấy. Tiểu Khai đệ đệ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tỷ tỷ vĩnh viễn chờ ngươi. Tiêu Vận nhìn thấy vẻ mặt có chút ngây ra của Tiểu Khai, đỏ mặt bổ sung thêm một câu, chờ đợi làm bạn gái của ngươi. Tiểu Khai rốt cuộc nói không ra lời, chúng ta đi khỏi đây thôi. Tiêu Vận thẹn thùng vô hạn mở cửa xe, nhẹ nhàng đẩy Tiểu Khai ngồi vào, thanh âm đã hạ thật thấp, nhớ rõ trận quyết đấu ngày mai nha. Hạnh phúc khi còn sống của ta đều nắm trong tay ngươi đó, yên tâm đi, sẽ tốt thôi. Tiểu Khai nhéo nhéo nắm tay, bỗng nhiên cảm thấy có thêm phần trách nhiệm, vốn hắn không xem trọng chuyện thắng bại trong lòng nhưng bây giờ thì hắn đã quyết định phải thắng trữ nguyện. Tiêu Vận chậm rãi khép cửa xe lại, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, muốn bắt lại thả, đó là chiêu thức Tiêu đại tiểu thư đã biết từ lâu, Nhìn thấy hình dáng trở lại kiên nghị của Tiểu Khai thì cô ta đã biết hắn nhất định sẽ cố đấu với Trữ Nguyện. Ai thắng ai thua đối với cô ta căn bản không sao cả. Cô ta chỉ muốn giáo huấn cho hắn một chút, sau đó làm cho Tiểu Khai lộ bản tính chân thật trần trụi bại lộ ra. Khi Tiểu Khai trở lại văn phòng, hết thảy đều sóng yên gió lặng, văn phòng quản lý vẫn đóng cửa. Tiểu Khai nhẹ chân nhẹ tay trở lại chỗ ngồi, đang muốn ngồi xuống, chỉ nghe tiếng cửa phòng quản lý mở ra, Trì Tiểu Trúc kêu lên, Tiểu Khai, vào đây. Mông của Tiểu Khai còn chưa kịp ngồi xuống, bèn xấu hổ đứng lên, vừa đi vào cửa, cửa đóng lại thì lập tức giải thích, Tiểu Trúc, ta đi ra ngoài, tôi biết, là Tiêu Tổng dám gọi anh ra ngoài làm việc. Tiểu Trúc tự hồ như có tâm sự nên không chú ý đến thần thái của Tiểu Khai, Tiểu Khai, tôi có chuyện muốn nói với anh, chuyện buổi tối hôm nay, Tiểu Khai cười nói, cô yên tâm đi, 10 giờ tối hôm nay tôi sẽ ở nhà chờ cô, chúng ta sẽ cùng mừng sinh nhật cho cô, không phải. Tiểu Trúc cắn răng nói, Tiểu Khai, thật là có lỗi, tối hôm nay tôi không thể đi được, vẻ mặt Tiểu Khai lập tức trầm xuống, tại sao? Chương 18, Vô Tự Thiên Thư chương 10 Nguyệt Hạ Đính Ước Thượng. Tiểu Khai xoay chuyển ý nghĩ trong đầu liền hiểu được ý tứ của cô ta, trước kia Tần Trăng vẫn luôn kề cận Cổ Chánh Kinh, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng Cổ Chánh Kinh đã rơi đài, nếu cô ta muốn được tiếp tục ở trong công ty hô mưa gọi gió thì phải tìm ngọn núi để dựa vào. Nhưng bây giờ trong công ty so sánh hai người thì chỉ có hắn và Trì Tiểu Trúc. Trì Tiểu Trúc là thân con gái dĩ nhiên cô ta không thể câu dẫn được, vì vậy cô ta đương nhiên nhắm tới Tiểu Khai. Cô ta suy nghĩ, một nam nhân còn trẻ và khờ khạo như Tiểu Khai, cũng chỉ cần cô ta vẫy ngón tay, đong đưa liếc mắt thì đã quá dễ dàng thu phục. Tiểu Khai vừa hiểu được thì trong lòng dấy lên một nỗi tức giận, hất mạnh cánh tay cô ta, không cần đâu, ai yêu, anh thật là kỳ nha. Tần Trăng hơi sửng sốt một chút, gương mặt đột nhiên hớn hở, Tiểu Khai, đừng như vậy, tỷ tỷ trước kia nếu có gì không đúng thì thật xin lỗi ngươi, bây giờ giải thích cho ngươi nghe được không, không cần thiết. Ta không có trách gì ngươi, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, chúng ta không có gì quan hệ, đừng nói như vậy mà. Tần Trăng u oán quét mắt nhìn Tiểu Khai, bây giờ ngươi là Nghiêm trợ lý, từ nay về sau cần phải chiếu cố tiểu nữ tử như ta nga. Tiểu Khai sửng sốt một chút, mới nhớ tới hiện giờ mình đã là một trợ lý quản lý, mà trợ lý trước kia chính là Bông Hoa đang đứng bên cạnh mình. Tần Trăng thấy Tiểu Khai không nói lời nào thì nghĩ hắn đã bị thuyết phục, cố ý vương đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi vài cái, thanh âm càng nhu uyển, Nghiêm trợ lý, tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Nghiêm Tiểu Khai chỉ cảm thấy một trận rùng mình lạnh lẽo, chỉ cần ngẫm lại cô ta từng cùng Cổ Chánh Kinh và rất nhiều đàn ông khác lên giường, tự nhiên cảm thấy buồn nôn, nhanh chân bỏ ra ngoài, miệng nói cho qua. Không cần nữa, buổi tối ta có việc, kỳ thật không phải hắn chưa từng dao động tâm tư với Tần Trăng, nhưng vài ngày gần đây liên tục gặp được vài đại mỹ nữ, ánh mắt nhất thời chợt cao lên, còn từng cảm nhận qua sự dẫn dụ tuyệt vời của Tiêu Vận, giờ phút này đối mặt với trò diễn của Tần Trăng, thì dĩ nhiên không có chút cảm giác gì. Tần Trăng đứng yên tại chỗ, sắc mặt tâm tình bất định, thật lâu mới nặng nề hừ một tiếng, ta còn thật không tin. Lão nương tung hoành tình trường hơn 10 năm mà chỉ một đứa nhỏ như ngươi cũng không thu phục được. Tiểu Khai sau khi về đến nhà, nằm ở trên giường cũng còn cảm thấy buồn bực vô cùng. Cơm chiều cũng không ăn mà nằm trên giường đến hơn 8 giờ mới ngồi dậy. Thuận tay vỗ vỗ Vô Tự Thiên Thư trong lòng ngực. Vô tình nói, Tiểu Quang, ra tâm sự chút đi. Tiểu Quang thì vẫn vĩnh viễn vui vẻ, sư, một tiếng đi ra, tay chân vũ động uốn éo thân thể một chút cho thư giãn mới nói, Khai ca, hãy bớt nói lời thừa đi. Chúng ta thảo luận một chút chuyện tình cần đối phó cho ngày mai, ta cũng nghĩ như vậy. Tiểu Khai có chút bình thản cười cười, có cần thảo luận hay không chứ? Cho dù hắn có lợi hại thì cũng chỉ là con người mà thôi, ta muốn tìm ba hạng mục để thi đấu vượt qua hắn thì cũng thật sự là quá dễ dàng, điều đó không nhất định, ta vừa mới tính qua tình huống của hắn rồi. Tiểu Quang nói, hắn không chỉ mạnh mẽ như bình thường đâu, nga, hay là thi đánh bóng bàn đi. Tiểu Khai nói, ta từ khi còn đi học đã thích đánh bóng bàn, ở trung học có tham gia đội huấn luyện, luôn đoạt được giải ba, trình độ này cao hơn hắn rồi chứ, không. Tiểu Quang lập tức lắc đầu, Trữ Nguyện là tuyển thủ thuộc cấp quốc gia, hắn tuyệt đối là cao hơn ngươi rất nhiều, được, vậy thì đổi cái khác. Tiểu Khai cũng không hề sợ, ta không so năng lực với hắn, ta so sức khỏe thân thể, thị lực của ta so với người khác luôn cao hơn, tất cả những ai so sánh thị lực với ta đều phải chịu thua, hắc hắc. Cái này cũng không được. Tiểu Quang tiếp tục lắc đầu, Trữ Nguyện từ 5 năm trước đã từng làm thủ thuật bằng tia laser, chứng minh thị lực của hắn rất cao, cho tới bây giờ vẫn chưa từng giảm xuống, hắn phi thường chú ý đến chuyện bảo dưỡng cho chính mình đó. Ok, chúng ta lại đổi cái khác. Tiểu Khai nói, khi còn bé ta từng ở trong nông thôn một đoạn thời gian, cơ hồ tất cả đồ ăn ta cũng đều biết hết, chúng ta so kiến thức với hắn, vô dụng Khai ca. Tiểu Quang thở dài, thực vật học tri thức của Trữ Nguyện rất là phong phú, hơn nửa năm hắn 12 tuổi đã tham gia hoạt động dã ngoại về cuộc thi thực vật học, hắn nhận thức về thực vật ít nhất là gấp 2 ngươi. Tiểu Khai có điểm mơ hồ, hắn tham gia loại cuộc thi đó nữa sao? Ngươi không phải đang nói giỡn với ta đó chứ, ta không có nói giỡn đâu. Tiểu Quang nói, ngươi cứ tự mình lên Internet điều tra đi, từ nhỏ Trữ Nguyện đã được gọi là thần đồng, truyền thông từng tôn xưng hắn là suốt 500 năm mới xuất ra một thiên tài như hắn, thân thể hắn khỏe mạnh, không hề có tì vết gì, vận động thể dục đều có thể đạt đến trình độ cao nhất, học thức phong phú, tràn ngập lòng hiếu kỳ, cho nên cả tri thức giai đoạn khi đọc sách đều không hề bỏ sót, hơn nữa còn tham gia hoạt động tại các cuộc thi quốc tế quy mô, hơn nữa còn có năng lực sinh tồn rất thâm sâu. Sau khi tốt nghiệp đại học, lập tức tiếp thu xí nghiệp gia tộc, hơn nữa còn xử lý tất cả mọi chuyện rất tốt, chỉ trong nửa năm đã thắng được tất cả lòng tôn kính của các đối thủ cạnh tranh, hơn nữa người này tâm tư nhẵn nhụi, tính cách quyết đoán, chỉ dùng có thời gian 3 tháng ngắn ngủi đã lập ra mối liên lạc khắp toàn bộ giới hắc đạo, ngay cả vị ban chủ của bang phái phủ đầu bang lớn nhất cũng cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Tiểu Khai nghe được trợn mắt há hốc mồm, hắn chẳng lẽ không có khuyết điểm gì sao? Tiểu Quang nói, ta còn chưa có nói xong, Trữ Nguyện không chỉ có năng lực đặc biệt, hơn nữa đối với các loại hiện tượng thần bí đều có nghiên cứu rất sâu, hắn từng tham gia qua các cuộc leo núi, phiêu lưu mạo hiểm, xông qua các loại động núi, tham quan cổ mộ, tiếp xúc với các loại nhân chủng học, nghiêm khắc mà nói hắn không những là một thương nhân, mà còn là một nhà mạo hiểm. Hơn nữa vì hắn thường xuyên tiếp xúc với những sự vật thần bí, nên cũng học không ít năng lực kỳ quái. Đương nhiên những thứ này đối với ta cũng chẳng có gì gọi là thần bí, bởi vì những thứ đó bất quá cũng chỉ là một ít phương pháp tu ma và tu chân mà thôi. Bởi vì hắn vô cùng hoàn mỹ, cho nên những người biết hắn đều cho rằng hắn là kỳ tích, thậm chí có khoa học gia cho rằng hắn đã được sinh ra bằng cách dùng gen hoàn mỹ để thụ tinh ống nghiệm, nhưng thông qua những kiểm nghiệm nghiêm khắc, những người này không thể không tin tưởng rằng Trữ Nguyện chính là một nam nhân được sinh ra từ người mẹ bình thường. Tiểu Quang nhìn Tiểu Khai, phát hiện hắn đã sớm bị hóa đá, lúc này mới cười cười, hắn cũng có khuyết điểm đó. Tiểu Khai nhất thời mừng rỡ, là khuyết điểm gì? Tiểu Quang nói, hắn quá lợi hại, quá hoàn mỹ, nhưng dù sao cũng là người, đã là người thì có cực hạn, mỗi một người dù có thiên phú nhưng cũng chỉ là giới hạn mà thôi, không thể rèn luyện, cũng không cách nào đạt đến siêu việt được cả. Tiểu Khai nghe được một đầu lùng bùng, vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Tiểu Quang cười nói, ta không biết, ngươi tự mình nghĩ đi. Tiểu Khai cau mày thẳng một hàng, nghĩ tới nghĩ lui, cư nhiên cũng không tìm ra được mình lợi hại nhất là cái gì, cùng người tranh đấu lại gặp phải tình huống loại này thì đã được xem như là độc nhất vô nhị, đánh bóng bán không được, so bơi lội không được, thi chạy cũng không, chơi cờ vua cũng không, so nấu ăn cũng không, đánh nhau thì càng đánh không lại, thi tri thức thì không qua, khả năng ngôn ngữ thì mình chỉ biết tiếng Anh, người ta lại biết đến 18 loại ngôn ngữ. Tốc độ phản ứng đã được thí nghiệm về thần kinh nghe nói đạt tới 0.07 giây, điều này quả thật là quá biến thái rồi. Đầu của Tiểu Khai như muốn nổ tung, ở trong phòng đi tới đi lui 70-80 vòng vẫn không tìm ra được biện pháp xử lý. Khai ca, ngươi nên cố gắng lo lắng về phương diện khác đi. Tiểu Quang nói, ngươi ngẫm lại, ngươi có thói quen kỳ quái gì mà người khác không có hoặc không làm được đó. Ánh mắt Tiểu Khai đột nhiên sáng ngời, có, Tiểu Quang nhảy đến trước mặt hắn, cái gì? Tiểu Khai cười hắc hắc, chậm rãi nhổ ra mấy chữ, một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông. Rất nhiều năm trước, một đời tông sư Kim Dung Đại Hiệp đã viết trong tiểu thuyết của mình về một người tên là Quách Tĩnh. Người này khờ khạo, ngu ngốc, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đúng là có thể một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông mà người so với hắn thông minh gấp trăm lần như Hoàng Dung hết lần này tới lần khác lại vẽ không ra. Bởi vậy mới nói ngộ tính và tuệ căn của con người kỳ thật không phải chỉ biểu hiện ra bên ngoài. Cho nên Kim Dung Đại Hiệp mới cấp cho Quách Tĩnh một sự đánh giá gọi là đại trí nhược ngu, người trí tuệ giả ngu. Dựa theo khoa học hiện đại giải thích, muốn làm cho hai tay cùng vận động theo hai việc bất đồng, vậy phải làm cho bản thân mình phân tâm làm hai, chia đại não ra khống chế hai đường. Yêu cầu như vậy rõ ràng là phản lại cấu tạo bản năng của con người. Chuyện như vậy cho dù là ở tu chân giới và ma giới thì cũng đã tuyệt tích, cho nên tám chữ này của Tiểu Khai vừa nói ra, ngay cả Tiểu Quang cũng sửng sốt. Chương 19, Vô Tự Thiên Thư chương 10 Nguyệt Hạ đính ước, hạ. Tiểu Khai đắc ý chạy đi tìm hai cây bút ngồi đối mặt Tiểu Quang, quả nhiên đường đường chánh chánh vẽ một hình tròn một hình vuông, Tiểu Quang nhìn thấy trầm tư thật lâu sau, nhịn không được thở dài nói, Khai ca, trách không được ngươi có khả năng mở được quyển Vô Tự Thiên Thư, nguyên lai ngươi quả nhiên là người có đại trí tuệ, đó là đương nhiên. Tiểu Khai nói, bất quá một biện pháp thì cũng không đủ, nghĩ thêm nữa đi, ân, cũng được. Tiểu Quang nói, mặc dù ta nghĩ trữ nguyện không chắc làm được nhưng có chuẩn bị vẫn hay hơn, lần này tư duy của Tiểu Khai linh hoạt hơn, mới suy nghĩ 2 phút liền nói, ta lại có rồi. Tiểu Quang đang có hứng thú nghe hắn nói, chợt nghe Tiểu Khai bảo, ta muốn cùng so cách đánh bài với hắn, thôi đi. Tiểu Quang trợn trắng mắt, ngươi cho rằng ngươi là đổ thần, thần bài, cao tiếng sao, bài bạc là làm bừa, dối trá hay dùng kỹ thuật, ngươi cho là những gì biểu diễn trên TV đều là thật sự. Ngươi cho rằng ngươi có năng lực nhớ rõ được toàn bộ những lá bài, đúng vậy, nhớ rõ a. Tiểu Khai gật đầu thản nhiên, ta vốn có thể nhớ rõ. Tiểu Quang nhìn kỹ ánh mắt hắn, Khai ca, ngươi đừng có lầm đó, ta nói như vậy không có nghĩa là ngươi chậm rãi nhớ từng quân bài đầu, mà là muốn ngươi nhớ được trong lúc xào bài và tẩy bài ngươi phải cố gắng ghi nhớ cho thật nhanh, điều này căn bản không có khả năng hoàn thành được đâu, nhưng mà ta thật có khả năng hoàn thành a. Tiểu Khai có vẻ rất ủy khuất, trước kia ta cùng bạn học đánh bài đều làm như vậy, cho nên sau này bọn họ không đánh với ta nữa. Vẻ mặt Tiểu Quang cổ quái, chúng ta thử xem. Tiểu Quang không nhiều lời, chạy xuống dưới lầu mua 2 bộ bài đi lên. Tiểu Quang cầm trong tay thuần thục xào bài, thủ pháp giống như những người chia bài chuyên nghiệp. Cái tên cổ quái này mới từ trong sách đi ra có vài ngày mà hình như cái gì cũng đều học xong. Tiểu Khai nhìn thấy rõ, trong lòng cũng lấy làm kỳ. Tiểu Quang thành thục xào bài một cách thật kỹ thuật, làm một loạt các loại động tác thật khó khăn vô cùng, mới 1 tiếng khép bài lại nói, bắt đầu chưa, đến đây đi. Tiểu Khai nói, ta đã nhớ hết rồi. Kế tiếp, Tiểu Khai ngồi đối diện Tiểu Quang, đem bộ bài vừa mới được xào lên báo từng lá không chút sai lầm, cho đến lá cuối cùng thì nước miếng của Tiểu Quang cũng đã chảy xuống. Trời ạ, Khai ca, ngươi làm sao làm được? Tiểu Quang kêu to lên, điều này đã siêu việt ra khỏi năng lực cực hạn của trí nhớ và phản ứng rồi a. Ta cũng không biết. Tiểu Khai nói, ta làm những chuyện khác thì đều bình thường, nhưng là xem bài thì quả thật cổ quái, vô luận ngươi che giấu xào nhanh đến thế nào, ta cũng có thể nhìn thấy được hết, hơn nữa nhớ rõ rành mạch trong đầu, thiên phú dị bẩm, quả nhiên là thiên phú dị bẩm, tài năng trời sinh, trách không được ngươi có khả năng mở ra Vô Tự Thiên Thư a. Tiểu Quang ngoại trừ thở dài, cũng không có lời nào hay hơn để nói, đã như vậy, ngày mai trữ nguyện kia khẳng định là thua chắc rồi. Điều thứ ba có cần nghĩ đến nữa không? Tiểu Khai hỏi, không cần suy nghĩ. Tiểu Quang cười nói, hai điều này của ngươi đã tuyệt vời đến mức cực hạn rồi, nếu hắn cũng có thể làm được thì hắn cũng đã đi tu chân mất rồi, lẽ nào còn ở lại trần thế để làm một thần đồng nữa chứ, nhưng mà... Tiểu Khai nghĩ tới lui vẫn cảm thấy lo lắng, suy nghĩ vài phút, lại không nghĩ ra, vì vậy đành buông lỏng tâm tình, mới cảm giác được bụng đã đói, Tiểu Quang cười nói, đi ăn cơm đi. Tiểu Khai gật gật đầu, bỗng nhớ tới Trì Tiểu Trúc, lòng đắc ý mới rồi thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, chạy xuống lầu dưới ăn cái bánh bao, bụng vẫn còn chưa no, nhưng lại cảm thấy không có khẩu vị nên lại đi về nhà, đi tới bên lan can cao chừng nửa người, leo lên ngồi xuống, ngơ ngác nhìn những vì sao trên bầu trời. Tiểu Quang nhìn thấy hắn tỏ ra một bộ dáng bị tình yêu tổn thương thì đã tự giác không đến quấy rầy hắn nữa. Tiểu Khai cũng không biết đã ngồi bao lâu, chợt thấy sương đêm đã tràn ngập, làm ướt hết quần áo của hắn, bất giác cảm thấy lạnh, móc điện thoại ra nhìn, nguyên lai đã qua 10 giờ, bây giờ cũng đã đến 11 giờ rồi, vốn ngày hôm qua hắn đã ước hẹn với Trì Tiểu Trúc 10 giờ gặp mặt, nhưng mới qua một ngày, Tiểu Trúc đã bỏ hắn mà đi, bây giờ thời gian hẹn ước đã trôi qua, có lẽ lúc này Trì Tiểu Trúc đã ở trên giường chìm vào mộng đẹp, hoặc là nàng đang ở trong buổi tiệc sinh nhật hưng phấn vui vẻ, làm sao còn nhớ tới một nơi khác còn có một tiểu tử đang từng giây phút nhớ tới nàng nữa chứ. Tiểu Khai càng nghĩ càng thấy buồn bực, đang muốn đem điện thoại bỏ vào túi, liền phát hiện điện thoại rung lên, vang lên một tiếng chuông, hắn liếc mắt nhìn thì chợt thấy được tên của Trì Tiểu Trúc, "Uy, tìm ta có chuyện gì?" Tiểu Khai cố gắng làm cho ngữ khí của mình thoải mái một chút nhưng thanh âm vẫn khàn khàn, "Buổi tối hôm nay có vui vẻ không?" Tiểu Trúc không trả lời vấn đề của hắn, cũng không nói gì, trầm mặc hơn 10 giây, bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Tiểu Khai." Thanh âm này nói không nên lời với vẻ ôn nhu, không biết có bao nhiêu nhu hòa, Tiểu Khai chợt cảm thấy trong lòng rung động, sự ngụy trang kiên cường nhất thời như băng tan rã, nói giọng khàn khàn, cái gì? Thanh âm Tiểu Trúc rất nhẹ, thanh thúy, cũng rất rõ ràng, nói lên từng chữ, Tiểu Khai, anh yêu tôi sao? Tôi. Tiểu Khai gian nan nuốt một ngụm nước miếng, dùng sức bình phục một chút nhịp tim, thấp giọng nói, tôi yêu cô, nhưng, ân, được rồi. Thanh âm của Tiểu Trúc đột nhiên trở nên rõ ràng, phảng phất như đang nói giỡn cùng tình nhân của mình, giọng điệu trở nên xảo quyệt tinh ranh, theo tính cách trầm tĩnh của nàng mà lại bộc lộ ra như vậy làm cho Tiểu Khai động tâm, nói cho anh một bí mật, kỳ thật tôi là một không gian ma pháp sư, tôi có thể di động trong nháy mắt đó à, tốt lắm, vậy bây giờ cô hãy di động đến trước mặt tôi đi. Tâm tình của con người quả thật rất kỳ quái, mới vài giây trước Tiểu Khai buồn bực đến chết đi sống lại, nhưng đến lúc này tự nhiên lại cao hứng phiêu diêu, Tiểu Trúc, tôi rất muốn gặp cô, được thôi. Tiểu Trúc ở đầu dây bên kia nở nụ cười khúc khích, nể mặt anh có lòng thành, tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của anh, thật hay giả đó. Tiểu Khai há to miệng, Tiểu Trúc ở bên kia cười đến nói không ra lời, tiếng cười thanh thúy quanh quẩn bên tai Tiểu Khai, chỉ vài giây thôi, Tiểu Khai cảm thấy hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời đã đến, qua thật lâu xa, mới nghe Tiểu Trúc ở bên kia mắng, ngốc tử, còn chưa đoán ra sao. Mở cửa cho tôi nhanh lên a. Tiểu Khai sửng sốt một giây rồi vọt nhanh xuống, ba, một tiếng, mở ngay cánh cửa, ngoài cửa, Tiểu Trúc mặc một bộ quần áo màu trắng, ánh trăng đẫm đầy người, yên lặng, ấm áp, hàm chứa vẻ cười yếu ớt, đứng trước mặt Tiểu phất qua gò má Tiểu Khai, quấn quýt, mắt lạnh, tình cảnh này, Tiểu Khai lập tức đã như say, ngốc tử, anh một chút cũng không tin tưởng tôi, anh nghĩ rằng tôi lại là cô gái như vậy hay sao, ngốc tử, anh nghĩ rằng tôi có thể từ chối anh hay sao chứ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, ngốc tử, anh cũng biết đó, trong nhà tôi thật sự xảy ra chuyện, căn bản là không có buổi tiệc sinh nhật nào cả, ngốc tử a, anh vốn không biết là tôi lén chạy đến, phải mạo hiểm biết bao nhiêu sợ anh trách tôi, hiểu lầm tôi, nổi giận với tôi. Tiểu Khai rốt cuộc nói không ra một câu nào, chỉ đưa tay ra, đã ôm lấy cô gái như một vầng trăng đêm rơi xuống vào sát trong lòng ngực mình, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo, thân thể mềm mại nhu nhược, Tiểu Trúc tựa như một con thỏ con bị sợ hãi, ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng run rẩy, nhất thời vô hạn thương tiếc dâng lên trong lòng hắn. Thật ra, Tiểu Trúc ngồi lại trong phòng hắn chỉ vài phút là lại vội vã đi về, nhưng tâm tình hiện tại của Tiểu Khai so sánh với vừa rồi đúng là hai bầu trời hoàn toàn khác biệt. Hắn nhẹ nhàng cầm sợi tóc dài còn vương trên ghế, sợi tóc đen nhanh mềm mại, tràn ngập hấp lực, hắn đặt lên mũi, dường như vẫn còn đậm hương của người ngọc, hắn đem sợi tóc quấn lên tay, cũng giống như có vô hạn sợi tơ quấn chặt ở trong lòng. Một đêm nay, Tiểu Khai ngủ một giấc ngon nhất trong đời. Chương 20, Vô Tự Thiên Thư tập 2, chương 1 Thiên Tài Trữ Nguyện, thường, người dịch vô song. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Khai chạy tới Phi Luân cảng khẩu nhìn thời gian thấy mới 8 giờ rưỡi. Còn kém 30 phút mới tới 9 giờ đã ước hẹn với Trữ Nguyện. Trữ Nguyện tới còn sớm hơn hắn, mặc bộ đồ thể dục màu lam, đang làm những động tác khởi động, tay chân linh hoạt, thân thể mềm mại, thoạt nhìn quả thật có phong thái của một vận động viên. Tiểu Khai cúi đầu nhìn lại chính mình, áo sơ mi, quần tây, còn có đôi giày đi làm, không thể không thừa nhận đối phương chuẩn bị còn chu đáo hơn cả mình. Chúng ta ở nơi này so tài. Tiểu Khai nhìn quanh bốn phía, hỏi Trữ Nguyện, không thích hợp lắm đâu. Ta đã có an bài. Trữ Nguyện mỉm cười, chỉ vào một chiếc du thuyền trong cảng đang đậu, chúng ta sẽ so tài ở trên đó. Đó là một chiếc du thuyền khí phái hào hoa, sàn bằng gỗ đào, lan can màu trắng, vách màu lam nhạt, kết cấu nhìn thật phóng khoáng, ẩn ướt như vần ánh sáng mặt trời mới mọc lên, có vẻ mỹ luân mỹ hoáng. Nhìn thấy nó làm Tiểu Khai ngầm than thở không thôi. Trữ Nguyện đương nhiên thấy được hình dáng của Tiểu Khai, có chút khinh miệt cười cười, lại nói, vì trận đấu hôm nay, ta còn mời một vị trọng tài nổi tiếng trên quốc tế, Đạo Nhĩ tiên sinh. Trên du thuyền có một người nước ngoài đang hướng tới chỗ hai người Tiểu Khai phất phất tay, chào hỏi bằng tiếng Trung Quốc hơi cứng. Xin chào, Trữ tiên sinh đã chuẩn bị xong chưa? Đợi thêm lát nữa. Trữ Nguyện cao giọng nói, còn có người đang đến, còn có ai? Tiểu Khai kỳ quái hỏi, Tiêu Vận tiểu thư nói sẽ tới. Trữ Nguyện đắc ý nói, hắn nói sẽ mang theo một người bạn tới. Đang nói đến đó chợt nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Tiêu Vận từ xa đi tới, Tiểu Khai nhíu mày, nghĩ thầm, sao hôm qua cô ta không cho ta biết nhỉ? Cửa xe mở ra, người đi xuống đầu tiên là Trì Tiểu Trúc, nàng vừa nhìn thấy Tiểu Khai, liền nao nao khựng lại, Tiểu Khai nhìn thấy Trì Tiểu Trúc thì càng ngoài ý muốn, Tiêu Tổng Giám, đây là... Tiểu Trúc hiển nhiên cũng không biết tại sao lại như vậy, không phải là cô muốn dẫn tôi đi xem kịch vui gì đó sao? Đúng vậy. Tiêu Vận nở nụ cười phong tình vạn chủng, kịch vui lập tức sẽ bắt đầu rồi, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Trúc kỳ quái nhìn Trưởng Nguyện đang có vẻ hưng phấn lại nhìn Tiểu Khai đang lặng lẽ co người lại. Tiểu Khai, anh nói cho em biết đi, kỳ thật cũng không có gì. Tiêu Vận cười khanh khách nói, Tiểu Khai đệ đệ và Trữ đại thiếu gia hôm nay quyết đấu vì ta. Ai thua thì phải rời khỏi việc đeo đuổi ta. Lời này vừa thốt ra thì gương mặt Tiểu Trúc chợt có chút trắng nhợt. Tiểu Khai tức đến cắn răng, hơi có chút xấu hổ nhẹ nhàng đi đến bên người Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, không phải như em nghĩ vậy đâu, anh không cần nói nữa. Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, quay về phía Tiểu Khai cười, nhẹ giọng nói, mặc dù em không biết tại sao lại thế này, nhưng em tin tưởng anh. Tiểu Khai nuốt lời nói vào bụng, trong lòng như biển sông nổi sóng, chỉ nghe mấy câu nói đó của Tiểu Trúc, chỉ cảm thấy như mình hạnh phúc đến muốn chết đi được, đã vô oán vô hối, nhưng ngược lại cũng không nói ra được lời nào, chỉ nhìn Tiểu Trúc cười, khi trở lại sẽ giải thích với em, anh đi đấu với hắn trước, Tiểu Khai cố gắng lên. Ánh mắt Tiểu Trúc sáng lên long lanh, Tiêu Vận ở bên cạnh nhìn thấy, bỗng nhiên cảm thấy buồn bực kỳ lạ, có điểm khó chịu, có điểm ghen ghét, ta làm sao vậy? Tiêu Vận dùng sức cắn cắn đầu lưỡi làm cho mình tỉnh táo lại, nhẹ nhàng cười, đi thôi, trận đấu bắt đầu rồi. Tiểu Khai bước lên mũi thuyền, du thuyền chạy ra ngoài khơi, tốc độ phi thường nhanh, đảo mắt đã thấy ra rất xa, quay đầu lại nhìn, cảng khẩu đã chỉ còn lại rất nhỏ trong tầm mắt. Đến lúc này Trưởng Nguyện mới ra lệnh cho mấy thủy thủ dừng thuyền lại, quay đầu nói, tốt lắm, nơi này rất yên tĩnh, chúng ta so tài ở đây, được. Tiểu Khai đã tính trước bèn nói, chúng ta trước tiên nói cho rõ, ta tùy tiện đưa ra ba hạng mục, chỉ cần ngươi thua một thì tính ngươi thua, đó là đương nhiên. Trưởng Nguyện thâm tình nhìn Tiêu Vận, tràn ngập tin tưởng nói, vì Tiêu Vận tiểu thư, ta tuyệt đối sẽ không thua đâu, tốt lắm. Tiểu Khai nói, ta muốn so trận thứ nhất với ngươi, so đánh bài, kỳ thật so toa cáp, đánh bài, là cách gọi của người Hồng Kông, cũng là phương pháp đánh bạc thường dùng. Trữ Nguyện vừa nghe được hai chữ này thì sửng sốt, sau đó cười ha ha lên, nghiêm Tiểu Khai, chẳng lẽ ngày hôm qua ngươi không có lên Internet để tra chút tình huống của ta hay sao, ta vì cái gì phải tra? Tiểu Khai tỏ vẻ không quan tâm, nói, ta khẳng định có thể thắng mà, sau đó có người đi đến trải chiếu bạc, đem đến những bộ bài mới. Trữ Nguyện vỗ vỗ tay thì đã có người mang đến hai cái ghế dựa, phân biệt đặt ở hai đầu chiếu bạc, Tiểu Khai và Trữ Nguyện cùng ngồi xuống đối diện, chúng ta đổ thế nào? Trữ Nguyện vẫn ung dung hỏi, 10 vạn một ván, hay là 20 vạn một ván, 10 đồng tiền một ván. Mặt Tiểu Khai có chút hồng, nói chuyện có chút chậm rãi, chúng ta chủ yếu so thắng bại cũng không phải đang bài bạc, nhưng ta không có tiền lẻ. Trữ Nguyện tiện tay rút ra một xấp trăm đồng vỗ trên tay, làm sao bây giờ đây, Nga, cái này không quan hệ. Tiểu Khai tiện tay rút ra một xấp 10 đồng, ta có rất nhiều, ta cho ngươi mượn. Tiêu Vận nhìn gương mặt có chút trắng bệch của Trữ Nguyện, bỗng nhiên nghĩ thầm tên Tiểu Khai này kỳ thật không có vẻ nhu nhược như mình vẫn nghĩ, hắn hình như cũng là người có chút tâm kế. Đạo Nhĩ tiên sinh rất thành thục đứng ngay trung gian, nói, hai vị chuẩn bị xong chưa? Tiểu Khai gật gật đầu, ngươi phát bài đi. Đạo Nhĩ tiên sinh hiển nhiên cũng là cao thủ, rút ra một bộ bài xốc lên khoảng 100 lần, Tiêu Vận và Tiểu Trúc ở bên cạnh nhìn đến hoa mắt, đang tán thưởng, đột nhiên Tiểu Khai nói, Đạo Nhĩ tiên sinh, một bộ quá chậm, hay là ngươi lấy hai bộ đi. Hai mắt Trữ Nguyện căng căng nhìn hai tay của Đạo Nhĩ tiên sinh, không hề nháy mắt, miệng cười nói, hai bộ cũng không nhanh, nếu thật muốn chơi thì bốn bộ đi, được, bốn thì bốn. Đạo Nhĩ tiên sinh dĩ nhiên bị hai người làm khựng lại, cẩn thận hỏi, các ngươi xác định, đương nhiên. Hai người cùng trả lời. Đạo Nhĩ tiên sinh cũng không nói nhiều, xuất ra ba bộ bài nữa, trộn lại cùng một chỗ, bắt đầu xào bài, bởi vì 54 lá bài biến thành 216 lá, xào bài thật khó khăn hơn nhiều lắm, nhưng Đạo Nhĩ tiên sinh đôi tay như thật lớn, mà thủ pháp cũng vô cùng nhuần nhuyễn, xấp lá bài trong tay hắn như biến thành một con rồng đang bay múa, lần này Tiêu Vận và Tiểu Trúc hoàn toàn không nhìn thấy rõ được nữa, ánh mắt Tiểu Khai nhìn chằm chằm, trên trán đã toát ra mồ hôi, bây giờ theo tình hình, với sự yêu cầu của khó khăn và cường độ trí nhớ, đã đối với hắn có sự khiêu chiến không nhỏ. Nhìn lại Trữ Nguyện, mặc dù bộ dáng vẫn đang chăm chú nhưng thần thái vẫn thoải mái như cũ, nhàn nhã đi chơi, tự hồ như không hề bị ảnh hưởng. Đạo Nhĩ một tay xào bài, khoảng chừng 5 phút, mới một tiếng khép bài lại, nghiêm tiên sinh, Trữ tiên sinh, có thể bắt đầu rồi chứ. Tiểu Khai khẽ gật đầu, chẳng ừ hử gì cả, trong đầu chỉ là thứ tự của 216 lá bài, quả thật không dám phân tâm, Trữ Nguyện lại mỉm cười rất thoải mái, có thể, cuộc thứ nhất, bài của Tiểu Khai là 2 lá 1-1 lá ca, còn Trữ Nguyện là 3, 5, 7, phần thắng của Tiểu Khai thật lớn, nhưng Tiểu Khai không chút do dự ném bài đi, bỏ, Trữ Nguyện có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Khai, mỉm cười ném bài đi, Tiểu Trúc chau mày, nhỏ giọng nói, hắn đang làm cái gì nha, hắn làm đúng. Tiêu Vận giải thích, nếu bọn họ kéo thêm 2 lá, Tiểu Khai khẳng định sẽ thua, cô làm sao biết? Tiểu Trúc nói, cô cũng biết trò này, Tiêu Vận mỉm cười, ta đương nhiên không có trình độ này, nhưng có thể tưởng tượng được, hai người bọn họ đều biết rõ thứ tự của bài, bây giờ họ chỉ đổ vận khí, nhưng đối với họ như là một trò đùa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.